Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Ta cũng không phải hù dọa đại. À, người tiểu tử này rõ ràng đùa nghịch lão phu. Chờ ta phá cỗ này huyết linh khôi, chắc chắn để người muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong nội tâm bi phẫn không thôi, áo gai lão giả đành phải một bên tập trung ý chí cùng huyết linh khôi toàn lực đối oanh, một bên lôi kéo tiếng nói quát ầm lên. Ha ha ha, lão thất phu, ngươi có phải hay không muốn lấy đi bản thiếu gia bảo bối sao? Ta đây liền cho ngươi bảo bối. Hắc ám chi giới, Lâm Động ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Một đôi mắt đen nhất thời như lỗ đen thâm thúy hắc ám. Đồng tử xoay tròn cấp tốc ở giữa, phảng phất làm phiến thiên địa ở giữa ánh sáng đều bị cưỡng ép thôn phệ mà xuống. Hắc ám, bóng đêm vô tận giống như thủy triều hướng áo gai lão giả cuốn tới, cũng nhanh chóng đem trọn phiến thiên địa thôn phệ mà đi. Áo gai lão giả triệt để mất đi cảm giác, như là con ruồi không đầu tại trong kết giới tùy tiện bay lượn. Phanh phanh phanh, nhưng mà huyết linh khôi lại nhưng không chút nào chịu cái này hắc ám chi giới ảnh hưởng. Nhanh như sét đánh không ngừng phát động huyết tinh tập kích. Mệt mỏi ứng phó, áo gai lão giả trên người lập tức nhiều hơn từng đạo dữ tợn vết thương. Không nhìn thấy, không nghe được, không ngửi được, mò không thấy. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tổ phù kỹ năng? Chẳng lẽ ta đường đường một vị ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả, muốn hướng một vị tạo hóa cảnh tiểu tử cúi đầu? Áo gai lão giả tâm chưa bao giờ có hốt hoảng như vậy. Chỉ có thể dựa vào thuần túy bản năng phát động làm số không nhiều phản kích. Long viên chân thân, đúng lúc này, một tiếng ngâm khẽ bỗng nhiên ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Hống, một giây sau, một tiếng tột cùng thô bạo kinh thiên thú hống đột nhiên oanh minh mà lên. Một đạo cao tới mấy chục trượng khổng lồ thú ảnh trực tiếp tại hắc ám chi giới đứng thẳng lên. Tương đối cuồng dã ngửa mặt lên trời gầm thét. Ha ha ha, đi chết đi, lão gia hỏa. Cuồng tiếu hạ xuống, viễn cổ long viên bốc lên cái kia bánh xe đại móng vuốt, một quyền đánh tới hướng hắc ám chi giới. Trung tâm đạo kia thân ảnh già nua, trong nội tâm linh giác cuồng loạn, áo gai lão giả hoặc là phát giác được cái gì. Cố nén loại kia khiến người tê cả da đầu gợn sóng kết động ấn kết. Niết bàn kim, oanh, oanh, cự quyền hạ xuống. Áo gai lão giả cái kia già nua thân thể trực tiếp tại cái kia cương mãnh quyền cương bên trong, hóa thành huyết vụ đầy trời vỡ nát mà ra. Ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả tống dân chết. Ong ong, bao phủ hơn phân nửa phiến không phận hắc ám giống như thủy triều nhanh chóng tản lui. Một vị sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt thiếu niên tuấn mỹ đạp không mà đứng. Sát khí tràn ngập, huyết linh khôi thì như nô bộc bộ dạng phục tùng thuận đầu đứng ở bên cạnh thân. Muốn tiểu gia ta thôn phệ tổ phù. A, ngươi tính là cái gì cẩu vật? Thiếu niên tuấn mỹ mặt lộ khinh miệt, tiện tay một chiêu, trên mặt đất một cái màu tím túi càn khôn lập tức bay vút tới trong tay. Hiu, hiu, tiếng xé gió truyền đến. Một chồn một hổ cẩn thận từng ly từng tí bay trở về. Sách, ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả đều giết như giết chó. Tựa hồ vẫn là Đông Huyền vực cửu thiên thái thanh cung chấp sự. Tiểu tử ngươi châu, nhìn phiêu tán tại không khí huyết vụ đầy trời. Tiểu điêu thoải mái tiếp thu đối Lâm Động so đo ngón cái. Không nhẹ nhàng như vậy. Nếu để cho áo gai lão giả thành công triệu hồi ra niết bàn kim thân, phía dưới sự tình nhưng là không dễ làm. Ta bất quá là dùng hắc ám chi giới đánh hắn một cái trở tay không kịp mà thôi. Lâm Động cũng là không kiêu không gấp lắc đầu. Hắc hắc, dù sao cuối cùng thắng là chúng ta. Đến, để cho ta nhìn một chút lần này thu hoạch thế nào. Tiểu điêu cười hắc hắc, tiếp nhận màu tím túi càn khôn, tinh thần lực liền thăm dò vào trong đó. Tạo hóa võ học Thái Thanh Du Thiên Bộ, địa giai linh bảo màu đen chiến giáp, hai kiện cao cấp linh bảo, 50 vạn mai niết bàn đan. Cái này ma quỷ rất có tiền. Điểm nhẹ một lúc lâu, tiểu điêu vậy mới ngẩng đầu, kinh ngạc nói ra, vừa mới lão gia hỏa này đoán chừng là định dùng cái này Thái Thanh Du Thiên Bộ, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chiêu bài thân pháp võ học đến trao đổi ta thôn phệ tổ phù. Cũng thua thiệt hắn trương được mở miệng, ta nhổ vào, không biết xấu hổ, Lâm Động yên lặng cười cười, thuận thế thu hồi túi càn khôn, đi. Tiểu Viêm, chúng ta về nhà, một phen tu chỉnh phía sau, ba cái lại lần nữa bước lên trở về Viêm Thành đường đi. Tất nhiên, dọc theo con đường này Lâm Động cũng không có nhàn rỗi. Tại tu luyện Thái Thanh Du Thiên Bộ, Đại Hoang Phân Hải ấn các loại mới được võ học đồng thời. Cũng tại tiếp tục tăng lên Thiên Lân cổ kích phẩm giai. Đối với đã đặt chân Thiên Phù Sư hắn tới nói, đem một kiện nửa bước địa giai linh bảo đề thăng làm chân chính địa giai linh bảo hoàn toàn là một cái nhấc tay, địa giai linh bảo Thiên Lân cổ kích thành. Một tháng sau, Viêm Thành Lâm gia đại sảnh, hai năm, tiểu tử ngươi rốt cục không tiếc trở về, tiếp qua ba ngày chúng ta liền sẽ khởi hành chạy tới tông tộc tổ địa, đến thời gian ngươi nhưng cũng chỉ có thể tự mình chạy tới Lâm Thành. Lâm Khiếu đưa tay vỗ vỗ thân hình càng cao lớn Lâm Động, trong mắt tràn đầy vui mừng ý, rất có một loại nhà ta có sắp trưởng thành tự hào cảm giác. Ta là nắm lấy thời gian chạy về. Không vội, Lâm Động không muốn nói chuyện nhiều việc này, lập tức theo trong tay áo lấy ra 7-8 cái cao cấp túi càn khôn đưa cho Lâm Khiếu. Những này là? Lâm Khiếu theo bản năng tiếp nhận. Phụ thân ngươi mở ra nhìn một chút liền biết. Lâm Động không có nhiều lời, mỉm cười, trong túi càn khôn vật tư phân mấy bộ phận. Một bộ phận là trong hai năm này vụng vụng vặt vặt chỗ được thuần nguyên đan, võ học công pháp, các giai linh bảo, phù khôi. Một bộ phận là Lâm Động truyền không âm khôi tông tất cả khố phòng đủ loại tài nguyên. Một bộ phận là từ áo gai lão giả chỗ có được đồ vật. Cuối cùng một bộ phận là Lâm Động chính mình lấy ra 1.000 vạn niết bàn đan, một bộ huyết linh khôi cùng mình bao năm qua đến tập được các đẳng cao giai võ học. Cuối cùng tổng cộng 1.000 vạn niết bàn đan, 800 vạn mai thuần nguyên đan, một bộ cấp 3 huyết linh khôi, nhưng trưởng thành hơn 20 cỗ trung cao đẳng phù khôi. Âm khôi tông phù khôi đại bộ phận bị hóa thân viễn cổ long viên Lâm Động tổn hại. 40 kiện trung cao cấp linh bảo, 2 kiện địa giai linh bảo, hơn 30 bộ thượng thừa võ học, 6 bộ tạo hóa võ học, từ bảo hộ, linh vũ học bát hoang lục hợp đế cực quyền cũng không lấy ra. Đại hoang tù thiên chỉ tiến giai phiên bản, đối với đã đặt chân niết bàn cảnh cường giả Lâm Động tới nói, hắn đã không cần lại hướng trong tộc tận lực ẩn tàng cái gì. Còn nữa, hắn sắp lao tới viễn cổ chiến trường, cũng xác thực cái kia lưu lại một chút hậu chiêu, toàn diện tăng lên một thoáng toàn tộc thực lực. Suy, tiểu tử thúi, còn cùng cha ngươi làm cho bí hiểm, chẳng lẽ là bảo vật gì hay sao? Ta cũng không phải không kiến thức người. 10 năm trước tông tộc thi đấu, thân là thiên nguyên cảnh ta chính là nhìn thấy ta tộc niết bàn cảnh cường giả đều mặt không đổi sắc. Ngươi cũng muốn dọa ta? Lâm Khiếu thận trọng dương lên cằm, chợt từng cái mở ra túi càn khôn. Phù phù, một giây sau, một tiếng vang trầm, đạo kia thẳng tắp bóng người thẳng tắp sụi lơ tại đất. Trong ngày thường từ trước đến nay ổn trọng Lâm gia tam gia Lâm Khiếu, lúc này lại là sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, thẳng tắp thân thể ngăn không được run rẩy, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm hư không, môi khẽ nhúc nhích, tựa như tại nói lẩm bẩm lấy cái gì. nếu là Lâm Động tới gần một chút, chắc chắn có thể nghe được trận kia gần như như nói mê líu díu. Cái này ai chịu nổi a? Ta lão thiên gia, ta Lâm Khiếu liền là 8 đời gộp lại cũng chưa từng thấy qua những thứ này. Lâm Động, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ